Thiên Vị, chương 7, góc truyện audio.com. Editor, Flower Nhật Từ lần đến nhà Jung Yoon Ho, Min Hyo Chan cứ cách một ngày là lại gọi đến, nói muốn gặp Chae Chung cầm Chae Chung đã sớm bị Điệu Van làm mệt muốn chết, liền nói với nàng không có thời gian, sau đó trực tiếp đem điện thoại tắt đi, thật phiền. Chae Chung mỗi ngày đều phải theo lão sư học cái quỷ gì vũ đạo, rồi lại chuyển xoay xoay. Nhiều khi đi trên đường, xém chút nữa là cậu theo thói quen xoay một vòng, thật là cơ hội tốt để Trang Min chỉ thẳng mặt cậu mà nhe răng cười ha hả. A, mẹ nó cái gì mà cứ chuyển hoài, đầu đều muốn rớt ra luôn, còn khiêu cái gì được nữa. Tinh hoa cái khỉ gì không biết, Chae Chung lần thứ N phát điên gào thét, Chae Chung thiếu gia kỳ thật chỉ cần kiên nhẫn hơn một tí nữa là được rồi. Ta thao, lão tử ta còn muốn kiên trì tới khi nào, ông nói câu này đến lần thứ mấy rồi. Rõ ràng là gạt người, Chae Chung thiếu gia bớt giận, lão sư bị dọa đến sắp khóc, dù sao cũng không cần nói nhiều, ông còn dám bảo tôi chuyển thêm lần nữa, tôi liền bóp chết ông, rồi đem xác ông quăng lên đỉnh núi hóng gió. Chae Chung giơ ngón giữa lên hung hăng chửi, lão sư đáng thương bị dọa đến một câu cũng không nói được, chỉ có thể rưng rưng nhìn Yoon Ho cầu cứu. Jung Yoon Ho nhìn Chae Chung lên cơn, thoáng nhíu mày, sau đó phất tay ý bảo lão sư đi trước, rồi chậm rãi đi lại bên cạnh Chae Chung, nói. Tay, rồi đưa tay ra chờ cậu, Chae Chung nhìn Yoon Ho ngẩn người tiếp theo thần thôi quỷ sử thế nào mà lại đưa tay mình lên. Khi bàn tay lạnh lẽo của Yoon Ho nắm bàn tay nho nhỏ ấm áp của Chae Chung, cậu cảm thấy như có điểm tê dại chạy quanh người, nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất. Sau đó, lúc Yoon Ho ôm thắt lưng Chae Chung, mặt cậu đỏ đến lợi hại rồi mơ hồ nhảy theo sự chuyển động của hắn. Chae Chung giờ phút này đầu óc trống rỗng, chỉ có trên lưng cùng tay truyền đến nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Yoon Ho. Bởi vì cứ xoay xoay xoay, Chae Chung lại thất thần, cuối cùng chân trái vướng chân phải, ngã mạnh vào lòng Yoon Ho. Yoon Ho cũng rất tự nhiên, ôm chặt Chae Chung. Khi đó Chae Chung thấy hình ảnh mình trong mắt hắn. Chae Chung giật mình vì khoảng cách quá gần của hai người, cậu đẩy Yoon Ho ra muốn đứng thẳng lên, nhưng Yoon Ho vẫn ôm chặt thắt lưng của Chae Chung, không có ý định thả lỏng, ngược lại còn kéo cậu gần hơn về phía mình. Chae Chung kinh ngạc nhìn Yoon Ho càng lúc càng gần, mặt cậu đỏ đến tưng bừng, ngay cả cổ cũng đỏ. Đột nhiên, môi truyền đến một xúc cảm lạnh lẽo lạ lẫm. Chae Chung biết đó là môi Yoon Ho, nhưng mà cậu không phản ứng gì, ngoan ngoãn để Yoon Ho ôm hôn. Cảm giác được đầu lưỡi Yoon Ho đang chậm rãi khai mở hàm răng của mình, nhưng Chae Chung vẫn đứng im không phản ứng. Loại cảm giác này thật kỳ lạ, cậu cùng Min Hyo Chan tuy có hôn qua, nhưng còn chưa thân mật đến tình trạng này. Yoon Ho nâng đầu Chae Chung, làm nụ hôn càng thêm sâu. Kim Chae Chung cũng ngẩng mặt đón tiếp hắn, vốn bàn tay đang che ở trước ngực Yoon Ho cũng không tự giác nắm chặt lấy áo hắn. Vô ý thức ngốc nghếch đáp lại, không biết qua bao lâu Yoon Ho rốt cục buông cậu ra. Kim Chae Chung đỏ mặt kinh ngạc nhìn hắn, lắp bắp mãi mà không xong, sau nửa ngày mới phun ra được một câu. Tôi về phòng trước, lập tức đẩy Yoon Ho ra chạy như bay về phòng. Yoon Ho im lặng nhìn bóng dáng cậu, đứng tại chỗ vươn ngón cái vuốt ve môi mình tựa hồ như nhớ về nụ hôn lúc nãy. Mà bên này, Chae Chung ở trong phòng hung hăng đem chính mình ném lên giường, sau đó túm chăn chùm kín lại, tâm kinh hoàng không nhẹ. Vừa mới đó là làm sao vậy? Môi chạm môi, cùng Jung Yoon Ho hôn môi. Góc truyện audio.com. Chae Chung một phát đá văng chăn, đập đầu vào gối. Chae Chung thiếu gia, ngài làm sao vậy? Jun Su kinh ngạc nhìn Chae Chung lại lên cơn. Hyung, Hyung, Chae Chung đẩy gối ra, Hyung Hyung, cả ngày cũng không nói được gì. Jun Su nhìn Chae Chung mặt đỏ bừng, cười cười nói. À, cái kia Jun Su vừa mới thấy nha. Mo, em thấy cái gì? Chae Chung lập tức chạy lại nắm chặt áo Jun Su. Jun Su buồn cười vì hành động trẻ con của Chae Chung, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, nói. Thấy thiếu gia cùng Chae Chung thiếu gia hôn môi. À, muốn chết, má ơi, làm sao bây giờ? Chae Chung nói xong, lại ngã phịch lên giường. Kỳ thật Chae Chung thiếu gia cũng không chán ghét đi. Jun Su hỏi, là ngữ khí khẳng định. Kim Chae Chung không trả lời, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Vừa lúc này Trang Min đẩy cửa vào thấy được một hình ảnh quỷ dị, Jun Su nhìn Chae Chung cười trộm mà Chae Chung đang nằm ngay đơ trên giường. Ngu ngốc bệnh thần kinh lại phát tác à, Trang Min nói xong, đặt mông ngồi trên giường Chae Chung. Cút, thái độ rõ ràng không có hứng thú, anh ta làm sao vậy, cứ như chết rồi ấy. Trang Min ngẩng đầu, Chae Chung thiếu gia vừa mới. Jun Su chưa kịp nói hết đã bị Chae Chung bịt mồm, rồi cậu trừng mắt nhìn Trang Min thuyết giáo. Liên quan gì đến thối nát tiểu tử nhà nhóc chứ? Chuyện người lớn con nít đừng xen vào. Thôi đi anh lớn hơn ai? Trang Min khinh thường liếc Chae Chung. Này, ý gì? Trê Trung nhướng mày, nếu so về tâm trí của anh mà gọi là người lớn, thì tôi đây chẳng phải thành ông lão rồi sao? Trang Min điệu bộ vênh vênh tự đắc. Quả nhiên, Trê Trung lập tức bị ngữ khí của Trang Min chọc đến điên lên, nhưng mà Trang Min lại lon ton chạy ra khỏi phòng, làm Trê Trung đang tức giận cũng chỉ có thể tiếp tục nằm ngay đơ trên giường. Từ sau hôm cùng Yun Ho hôn môi, Trê Trung ngày nào cũng ngoan ngoãn theo sát lão sư luyện vũ. Vô luận chuyển nhiều hay ít vòng, cậu cũng không dám bùng nổ bản lĩnh thô tục của mình. Nhờ vậy mà lão sư mới có vài ngày yên lành. Gần đến ngày tổ chức tiệc, bước nhảy của Trê Trung càng lúc càng tiến bộ, quan hệ cùng Yun Ho cũng khá hơn. Nhưng mà mỗi khi cậu thấy Yun Ho là bất giác mặt lại đỏ. Buổi tối hôm nay chính là tiệc rượu, đám Yun Ho đang ngồi trong phòng khách chờ Trê Trung biến thân thành nữ nhân. Bên trong vọng ra giọng Trê Trung lần thứ N điên cuồng hét lớn, nhân viên trang điểm rốt cục cũng bước ra với khuôn mặt đen thui. Dưới đây là trích một phần nhỏ trong quá trình hóa trang của Trê Trung. Này, quần áo kiểu quái gì thế này? Nặng muốn chết, Trê Trung thiếu gia, đây mới là áo của phụ nữ. Phụ nữ cái nhà cô, tôi là đàn ông, này, tóc dài như vậy làm cái quỷ gì à, Trê Trung thiếu gia, dài như vậy mới có thể tạo kiểu được. Sao không cạo luôn cho nó nhanh đi? Mời cô về đây để làm cái gì không biết nữa. Vâng, Trê Trung thiếu gia, váy gì mà ngắn thế này? Lão tử đời trước đắc tội cô à, sao cô lại gắn đồ vật này nọ lên người tôi? Trê Trung thiếu gia, đây là vật tượng trưng của phụ nữ. Muốn tôi mang cái này sao? Cô có bình thường không vậy? Cuối cùng, sau hơn nửa ngày oang oang chửi bới, Kim Trê Trung cuối cùng cũng bước ra. Trên mặt là một tầng trang điểm nhẹ, tuy tô điểm không nhiều, nhưng làm đôi mắt to xinh đẹp càng thêm sống động. Mái tóc giả kia không ngờ lại thích hợp kỳ lạ với khuôn mặt của Trê Trung, không có biến cậu giống như phụ nữ, nhưng lại toát lên vẻ yêu mị khó nói thành lời. Quần áo lộ ra xương quai xanh tinh tế, hơn nữa trên vai còn khoác một tấm lụa mỏng tôn lên bờ vai thanh mảnh. Bao nhiêu thanh tú của Trê Trung đều được khai thác triệt để. Góc truyện audio.com, đôi chân dài trắng nõn không tì vết kết hợp với đôi giày cao gót màu vàng càng tôn lên nét xinh đẹp của cậu. Ôi mẹ ơi, Trang Min nhìn Trê Trung không chớp mắt thốt lên, ngay cả bánh ngọt vừa tính bỏ vào miệng rớt xuống đất cũng không để ý. Jun Su nhìn Trê Trung từ lúc cậu mới bước ra cho tới bây giờ, ánh mắt không thể rời đi được, đang giúp Yu Chun rót trà cũng quên mất làm trà đổ đầy lên người Yu Chun. Còn Yu Chun thì trợn to miệng, mặc kệ trà đổ đầy lên người mình, vẫn không nhúc nhích nhìn Trê Trung đang đứng trên lầu. Dung Yun Ho theo tầm mắt mãnh liệt của mọi người, cũng nhìn về phía Trê Trung, đồng tử lập tức phóng đại vài lần. Sau đó, hắn bước tới ôm thắt lưng Trê Trung, kéo cậu vào phòng khách nói với cả đám đang ngây ngốc. Các ngươi tính cứ như vậy sao? Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần, xấu hổ đi về phòng mình. Trê Trung nhẹ nhàng tránh khỏi tay Yun Ho cúi đầu hỏi. Thật sự, khó coi như vậy sao? Vì cái gì phản ứng của bọn họ lại kỳ quái như vậy? Dung Yun Ho vươn tay muốn xoa đầu Trê Trung, lại nhớ ra cậu mang tóc giả, không xoa được, bàn tay ở giữa không trung ngừng lại, sau đó dừng lại trước cái mũi tinh xảo của Trê Trung, nhẹ nhéo nhéo. Hắn nói, cậu hiện tại ở cái dạng này, nữ nhân so ra đều kém. Kim Trê Trung lập tức mở to hai mắt nhìn Yun Ho hỏi lại. Sao, có thật là đẹp không? Thấy Dung Yun Ho gật đầu, Trê Trung nhẹ nhẹ mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong đêm nay, khuynh thành khuynh quốc. Đợi đến lúc Yu Chun cùng Jun Su đã xuống hết, Yun Ho nắm tay Trê Trung, nói là đã đến giờ. Nhưng vẫn không thấy Trang Min đâu, cậu nghi hoặc hỏi, Jun Su đơn giản trả lời là Trang Min thiếu gia sẽ không tham dự những buổi tiệc thế này. Yu Chun ngừng xe trước một cái khách sạn xa hoa, tiếp theo Jun Su xuống xe giúp Dung Yun Ho cùng Kim Trê Trung mở cửa. Yun Ho xuống xe trước rồi quay người chờ Trê Trung. Hắn vươn cánh tay của mình, nói. Đưa tay, Trê Trung chần chừ một lát rồi cũng đưa tay cho Yun Ho cùng Yun Ho song song bước vào bữa tiệc. Lúc đến lầu 2, Yu Chun và Jun Su bước nhanh hơn, đi đến phía trước Yun Ho và Trê Trung, giúp hai người họ mở cửa. Khi tiến vào sảnh, cậu nghe được tiếng hít không khí rất rõ ràng, còn có âm thanh rất lớn, thẳng tắp gọi thiếu gia. Tiếp theo đó là vô số ánh mắt ngắm kỹ cậu, Trê Trung không tự nhiên khẩn trương ngẩng đầu lên. Tay Yun Ho lướt qua thắt lưng cậu, một phen ôm, một phen nhẹ giọng nói. Đừng khẩn trương, theo sát tôi. Đừng uống đồ uống người khác đưa cậu. Trê Trung hít một hơi thật sâu, gật đầu theo Yun Ho tiến vào bên trong. Nga, thiếu gia của chúng ta cuối cùng cũng tới. Một tên béo đầy mùi tiền lớn tiếng nói, sau đó cười to. Yun Ho mặt không chút cảm xúc nhìn nam nhân kia, đại khái chú ý đến biểu tình của Yun Ho, nam nhân kia không cười nữa, cúi đầu xin lỗi Yun Ho. Yu Chun, Jun Su, vâng thiếu gia, xem chừng Trê Trung, ta đi lên nói vài câu. Vâng, Yu Chun cùng Jun Su gật đầu, liền tách ra đứng ở hai bên Chê Chung. Mà Chê Chung hiện tại ngơ ngác nhìn theo Yun Ho lên đài nói chuyện, nội dung gì cậu cũng không nghe được, bên tai chỉ còn lại giọng hắn, Chê Chung, Yun Ho gọi mình là Chê Chung, không phải Kim Chê Chung. Cô là bạn gái của thiếu gia Kim Chê Chung. Một cô gái nóng bỏng đi đến trước mặt cậu từ trên xuống dưới đánh giá cậu một phen. Buổi tối hảo, Jessica tiểu thư. Đây chính là bạn gái của thiếu gia chúng ta, Chê Chung tiểu thư. Hừ, Jessica khinh thường hừ một tiếng, nói với cậu. Đừng tưởng rằng hiện tại thiếu gia đối xử tốt một chút là thật sự thích cô, nói cho cô biết, sẽ có một ngày thiếu gia chán ghét cô. Góc chuyện audio.com, chỉ được mỗi khuôn mặt, đúng là một người xấu xí. Con mẹ nó, cô mới là người xấu xí. Chê Chung chừng mắt muốn mở mồm ra mắng, thì bị một bàn tay ôm ngang eo phân tán tư tưởng, vừa quay đầu lại liền chạm vào môi Yun Ho. Yun Ho hôn nhẹ Chê Chung một lát, sau đó quay đầu nhìn Jessica. Nếu còn dám nói như vậy một lần nữa, cô sẽ vĩnh viễn biến mất. Thiếu gia em, ta không muốn nghe cô giải thích. Yun Ho lạnh lùng nói xong, ôm Chê Chung bỏ đi, Yu Chun cùng Jun Su cũng lập tức theo sau. Chỉ chốc lát sau, Yun Ho lại đi nơi khác cùng người khác uống rượu. Bởi vì Chê Chung không muốn đi theo, nên Yun Ho để Yu Chun và Jun Su lại bảo hộ cậu. Giờ phút này Chê Chung đang mang vẻ mặt buồn bực ngồi ở giữa sảnh. Jun Su thấy thế liền hạ giọng nói với Chê Chung. Chê Chung thiếu gia, ở đây sẽ còn rất nhiều nữ nhân có gia thế thích thiếu gia. Vừa nãy chẳng qua chỉ là một trong đám đó, ngài đừng để ý. Yu Chun cúi đầu nhìn Chê Chung, cũng mở miệng nói chuyện. Ở đây hầu hết nữ nhân đều thích thiếu gia, nhiều người như vậy, Chê Chung thiếu gia ghen sao? Ai nói tôi ghen, chỉ là bị mắng như vậy thật khó chịu mà thôi. Chê Chung chột dạ sờ sờ cái mũi. Yu Chun cười cười tiếp tục nói. Kỳ thật thiếu gia cũng rất lo lắng à, mọi ánh mắt nam nhân ở đây, đều chằm chằm nhìn về phía Chê Chung thiếu gia. Kim Chê Chung dương mắt lên nhìn, liền thấy được vô số ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhịn không được dùng mình một phát cậu quệt quệt miệng hỏi. Bọn họ là khát khao quá độ sao? Không đúng, là bởi vì chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như Chê Chung thiếu gia. Yu Chun sửa sai, Yu Chun chết tiệt tôi là nam. Chê Chung trừng mắt nhìn Yu Chun. Yu Chun cùng Jun Su cười khẽ ra tiếng, Chê Chung đánh mỗi người một quyền, gào. Cười này, còn cười nữa tôi sẽ cho các cậu over luôn. Yu Chun với Jun Su nghe xong lại cười còn nhiệt tình hơn, đem Chê Chung vốn đang tức giận cũng phải nở nụ cười, ba người cười thành một đoàn. Đột nhiên Yu Chun để ý đến trong góc tối kia có một nam nhân vẫn cứ chăm chú tham lam nhìn Chê Chung, cách trương.